Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, không tiền tu luyện thật là khó. Đỉnh thịnh cao ốc, Phương Bình trực tiếp vào công ty, giờ khắc này Viễn Phương, cuối cùng cũng coi như là có trước sân khấu, nhìn thấy Phương Bình, mới tới trước sân khấu còn không nhận thức. Đang muốn cản một hồi, liền nhìn thấy Lý Thừa Trạch đã ra đón. Phương tiên sinh, đi vào nói, Phương Bình cũng không dừng bước, rất nhanh sẽ vào Lý Thừa Trạch văn phòng. Bọn họ đi vào, khu làm việc công nhân liền có người nhỏ giọng nói, vừa mới vị kia, là chúng ta lão tổng chứ? Hừm, là hắn, ma đồ võ đại thiên tài, trước toàn quốc thi đấu giao lưu quán quân. Lần trước Đông Thăng công ty bị chúng ta thu mua, cũng là bởi vì Phương Tổng đánh bại Đông Thăng lão tổng. Trước mới dù sao vẫn là nhất phẩm, nghe nói hiện tại đã nhị phẩm rồi. Nhị phẩm, có người líu lưỡi, nhà mình cái này lão tổng, niên kỷ nhưng là nhỏ dọa người. Đại học năm nhất còn không kết thúc đây. Phương Tổng bình thường rất ít tới bên này, bất quá công ty chúng ta vẫn không kiếm tiền. Cũng không biết Phương Tổng có phải là đến, có người có chút lo lắng, cũng có người tin tâm tràn đầy nói, không có chuyện gì, chúng ta sớm muộn có thể kiếm tiền. Phương Tổng mặt mũi nhưng là rất lớn, đặc biệt là ở ma võ bên kia giao thiệp cũng là lớn đến đáng sợ. Chúng ta trước làm cái kia mua sắm trực tuyến bình đài, hiện tại chính là ma võ nội bộ đang dùng, các người ngẫm lại. Không lớn như vậy mặt mũi, ma võ có thể sử dụng chúng ta bình đài. Sở dĩ Phương Tổng khẳng định cũng sẽ không như vậy thiển cận. Mọi người nói tới nói lui, âm thanh đều cực nhỏ, cũng không dám gây ra động tĩnh đến. Từng cái dư quang đều nhìn kỹ Lý Thừa Trạch văn phòng. Bên trong phòng làm việc, Phương Bình nhìn một chút tư liệu, một lát mới nói, mở rộng đến Nam Phụng khu rồi. Hừm, đính món ăn bình đài cùng chuyển phát nhanh phối đưa điểm. Ở Nam Phụng khu đều có bố cục, từ khi ngài đánh bại Ngụy Đông Thăng, hơn nữa ở trên thi đấu giao lưu biểu diễn thực lực. Hiện tại không ít người cũng biết rồi ngài danh tiếng, trước đây một chút phiền toái đều chủ động biến mất rồi. Ta trước bày ra thực lực chỉ là nhất, phẩm cảnh, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Qua mấy ngày, võ đại nhị phẩm bảng xếp hạng có lẽ vậy đổi mới. Đến thời điểm, ta đại khái có thể đi vào 20 vị trí đầu. Ngươi có thể hơi hơi đối ngoại tuyên truyền một hồi. Nhị phẩm bảng xếp hạng, Lý Thừa Trạch sửng sốt một chút. Phương Bình đột phá nhị phẩm. Hắn kỳ thực là biết đến. Có thể Phương Bình đột phá cũng không bao lâu. Nhị phẩm bảng xếp hạng. Hiện nay chỉ nhét vào 100 người, toàn quốc võ đại ở trường sinh 100.000 người, nhất phẩm cùng phi võ giả nhiều nhất, chiếm cứ sắp tới 9 thành tỷ lệ, nhị phẩm lại là chiếm cứ còn lại 9 thành, tiếp cận vạn người, cùng tỷ lệ giảm dần, tam phẩm võ đại học sinh cũng là ngàn người trái phải. Phân bố ở mỗi cái võ đại, những này chính là võ đại học sinh tinh hoa vị trí. Bảng danh sách nhét vào 100 người, Phương Bình nhanh như vậy liền từ nhất phẩm, giết vào nhị phẩm hàng đầu. Phương Bình cười cười nói, nhị phẩm tuy rằng không tính là gì, có thể nhị phẩm trên bảng xếp hạng võ giả, ít nhất cũng tương đương với phổ thông tam phẩm trung đoạn võ giả thực lực. Điểm ấy ta nghĩ những người khác cũng có thể hiểu được. Trừ phi tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả gây phiền phức. Vậy cũng đến suy tính một chút, ta vị này ma võ tân tú, có phải là dễ bắt nạt như vậy? Ta đạo sư nhưng là lục phẩm võ giả đỉnh cao, hơn nữa sau lưng còn có cường giả tông sư, xé ra hổ, Phương Bình sở trường, cũng không cần phải nói qua thấu triệt, hơi hơi chỉ điểm một hồi, một vị lục phẩm đỉnh phong, một vị tông sư, đội hình như vậy. Mở cái giám đại công ty nhỏ, ai nước chảy vào đầu sẽ đi gây phiền phức. Phương Bình nếu là nhất phẩm võ giả, mọi người chưa chắc sẽ cảm thấy hắn ở võ đại đạo sư hữu hiệu. Nhưng hắn nhanh như vậy giết vào nhị phẩm bảng xếp hạng hàng đầu. Như vậy thiên kiêu, dù cho ma võ lãnh đạo cũng sẽ coi trọng. Điểm này, người thông minh tự nhiên đều hiểu. Lý Thừa Trạch nghe hắn nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vội vàng nói, ý của ngài là, mở rộng. Phương Bình trầm giọng nói, trước bước tiến quá nhỏ, quá chậm, bắt đầu từ bây giờ. Tiến hành toàn bộ ma đô mở rộng. Ngươi từng làm dự toán sao? Hiện đang tiến hành toàn bộ ma đô bố cục. Đại khái cần bao nhiêu tài chính? Ngài là nói chuyển phát nhanh cùng ăn uống đồng thời. Không sai, lại có thêm 20 triệu. Đầy đủ rồi. Lý Thừa Trạch cũng hơi có chút hưng phấn. Vội vàng báo một con số. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Viễn Phương từ bắt đầu đến hiện tại. Hắn ném vào cũng vượt qua 15 triệu rồi. Bất quá đến hiện tại, hai cái khu bố cục đều không hoàn thành. Ma võ tổng cộng 6 cái khu. Hiện đang hoàn thành toàn bộ bố cục. Lại chỉ cần 20 triệu. Không phải Phương Bình nhiều tiền muốn nhiều cho. Mà là đang suy nghĩ. Tiền kỳ nhiều tiền như vậy. Có phải là có chút vấn đề? Trước hắn vẫn muốn tìm cá nhân đến tiến hành giám sát. Nắm hết quyền hành, giao cho một người phụ trách. Này không phải Phương Bình tính cách. Anh em ruột còn phải tính rõ chướng. Nhưng hắn ở Ma Đô xác thực không cái gì ứng cử viên phù hợp tới làm cái này. Bất quá cân nhắc đến tiền kỳ dùng tiền vốn là lợi hại một ít. Các loại công việc chuẩn bị, bình đài dựng, con đường trải, đều cần tiền. Dùng nhiều một điểm, cũng không phải không thể. Dù cho trong lòng có chứa nghi hoặc, Phương Bình cũng sẽ không hiện ra ở trên mặt. Nghe vậy nói, 20 triệu có thể để cho Ma Đô hoàn thành bố cục. Cái kia thời gian đây, khoảng 3 tháng, quá chậm, Phương Bình không hài lòng lắm. Trầm ngâm chốc lát nói, tăng nhanh tốc độ, tốt nhất trong vòng 1 tháng giải quyết vấn đề. Này, gia tăng tuyên truyền cường độ. Không nằm ngoài nhiều tốn ít tiền, một ít món tiền nhỏ không cần thiết đi tiết kiệm, quay đầu lại ta lại cho công ty đánh 20 triệu tới sổ trên. Thế nhưng, kế tiếp nơi khác mở rộng, ta sẽ không lại ném tiền, tiền kỳ chúng ta quy mô tiểu, vay cũng không bao nhiêu, còn lãng phí thời gian, chờ quy mô đại điểm, dung tư, vay đều là giải quyết tài chính biện pháp. Chờ hoàn thành rồi Ma Đô bố cục, ngươi chuẩn bị người đi Nam Giang Giang Thành khai thác thị trường. Ta cùng Nam Giang võ đại mấy vị học sinh cũng chào hỏi. Chúng ta đến bên kia, bọn họ đại khái cũng thành võ giả rồi. Lúc cần thiết, có thể tìm Nam Giang võ đại võ đạo xã trưởng Vương Kim Dương đứng ra giải quyết vấn đề. Sở dĩ không cần lo lắng ra phiền phức. Cái kia... Người đại biểu pháp lý phương diện, vượt tỉnh phát triển, vậy cũng là muốn có trung phẩm võ giả tọa chấn. Khi đó ta không đến tứ phẩm, suy nghĩ thêm cái này, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Đợi được Nam Giang, e sợ đều muốn đến học kỳ kế rồi. Khi đó, hắn không hẳn vô pháp tiến vào tứ phẩm, thật muốn không tiến vào, vậy cũng không liên quan, giải quyết những vấn đề này. Con đường rất nhiều, bất luận là tìm Vương Kim Dương trực thuộc hãy tìm Lữ Phượng Nhu. Đơn giản là trả giá một điểm đánh đổi. Lý Thừa Trạch lại lần nữa sững sờ. Lão bản đây là có bao nhiêu tự tin, mới sẽ nói ra không đến tứ phẩm suy nghĩ thêm cái này. Phương Bình thấy thế cười cười nói, nhìn cái gì, ta đã tiến vào tam phẩm, bất quá không cần đối ngoại tiết lộ. Tiến vào tam phẩm, ta chỉ là hạng người vô danh. Hiện tại duy trì nhị phẩm danh tiếng. Ít nhất có thể ở trên bảng danh sách lộ ló mặt. Đương nhiên, cái này cũng dài không được. Tháng 4, bảng danh sách đổi mới. Đại khái có hắn. Đến tháng 5, đại khái liền không Phương Bình rồi. Hắn sau khi đột phá, ở ma võ lĩnh học phân. Cấp bậc đổi mới đã vào hệ thống. Hiện tại là cuối tháng. hẳn là sẽ không thay đổi bảng danh sách. Có thể lần sau đổi mới khẳng định không Phương Bình. Hắn từ trên bảng danh sách biến mất. Thật muốn quan tâm người của hắn cũng đều sẽ biết. Hắn Phương Bình tiến vào tam phẩm rồi. Mà Phương Bình muốn làm chính là ở trong chênh lệch thời gian này, để thực lực mình trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Tam phẩm, Lý Thừa Trạch đã kinh ngạc đến ngây người. Vậy thì tam phẩm rồi. Hắn nhận thức Phương Bình thời điểm, Phương Bình là phi võ giả. Khi đó, là năm 2008 tháng 8, hiện tại còn chưa tới năm 2009 tháng 4. Đây cũng quá nhanh hơn. Lúc trước lựa chọn nương nhờ vào Phương Bình, cũng là vừa ý Phương Bình ma võ thân phận học sinh. Cùng với hắn hai lần tôi cốt tiềm lực, ai biết, Phương Bình so với trong tưởng tượng của hắn tiến bộ càng nhanh hơn. Không, nhanh nhiều lắm, Phương Bình cũng không quản hắn. Từ trong túi tiền móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đặt lên bàn nói, nơi này là 5 viên phổ thông khí huyết đan. Người khí huyết vốn là không tính quá yếu, hiện tại cũng có 135 tạp trở lên chứ. Phương tiên sinh, này, sớm một chút trở thành võ giả. Lúc trước ta đã nói, trong vòng 3 năm khiến ngươi trở thành võ giả, 5 viên khí huyết đan dùng xuống, ngươi khí huyết đạt đến 150 tạp có hy vọng. Đương nhiên, hai lần tôi cốt là đừng hy vọng rồi. Lý Thừa Trạch vội vàng nói, ta cũng không dám hy vọng xa vời cái này. Đùa giỡn, từ 150 dừng ở 180 tạp. So với từ 100 dừng ở 150 tạp muốn khó nhiều lắm. Tiêu hao cũng lớn hơn nhiều. Không nói tuổi tác hắn không nhỏ, liền là còn trẻ, hắn cũng sẽ không vẫn chịu đựng đi. Chờ một cái không biết có hay không kết quả hai lần tôi cốt. Chờ ngươi khí huyết đạt đến 150 tạp, đột phá thời điểm, ta nếu là chưa thành trung phẩm, liền giúp ngươi tìm một vị trung phẩm võ giả giúp ngươi đột phá. Cho tới đột phá cần đan dược, Lý Thừa Trạch lập tức nói, chính ta cũng có một chút dự trữ, đến thời điểm nói sau đi, Phương Bình cũng không nói nhất định sẽ chuẩn bị cho hắn. Vô công bất thụ lộc. Lý Thừa Trạch ít nhất muốn biểu hiện ra để cho mình trả giá giá trị đến. Hiện nay, giá trị của hắn đã tiêu hao rồi. Một năm không tới, Phương Bình đã cho hắn 6 viên phổ thông khí huyết đan. Bất luận là đồ vật gì đều là trả giá mới có báo lại. Mau chóng mở rộng, tốc độ số 1. Mặt khác, một khi có người hy vọng dung tư, gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ cân nhắc. Viễn phương giá trị, hiện tại vô pháp thể hiện ra, ít nhất nhìn tài sản dòng, vẫn nằm ở hao tổn trạng thái, có thể hay không để cho điểm tài phú tăng cường, e sợ còn phải nhìn người ngoài nhận thức giá trị. Tốt, có tin tức ta lập tức thông báo ngài. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói thêm nữa, đi ra công ty thời điểm, suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói. Đến tìm cá nhân ngăn được mới được. Tìm ai đây? Công ty càng lúc càng lớn, ném vào cũng càng ngày càng nhiều. Lời nói khó nghe, hắn ngày nào đó nếu là chết ở địa quật, người trong nhà liền là biết rồi chuyện của công ty, cũng chưa chắc có thể bắt được tay. Đến thời điểm chẳng phải là tiện nghi người khác, mặt khác chính là hy vọng. Như vậy hòa bình sinh hoạt, có thể nhiều duy trì một ít năm. Phương Bình cầu khẩn một câu, một khi xuất hiện náo loạn, quy mô nhỏ đúng là không đáng kể. Đại quy mô, cái kia thương mại hệ thống e sợ sẽ bị nhận xung kích. Đến thời điểm, trừ phi là kinh doanh sinh hoạt nhu phẩm cần thiết xí nghiệp, hoặc là võ giả nhu phẩm cần thiết xí nghiệp, bằng không, cái khác xí nghiệp e sợ cũng phải đóng cửa, trước sau đầu tư 35 triệu. Cũng không biết có không người nào nguyện ý ra cái giá cao đến dung tư. Phương Bình lại lần nữa thở dài. Này nếu tới cái có tiền nhà giàu, cho hắn định giá cái vài tỷ. Nói không chắc dung tư kết thúc, hắn có thể lập tức nhiều vài tỷ điểm tài phú. Hệ thống có một chút cực kỳ tốt. chỉ tính toán trước mặt giá trị, sau đó dù cho ngã không có cách nào nhìn, điểm tài phú cũng sẽ không thu về. Phương Bình muốn làm chính là để trước mặt giá trị đạt đến sử dụng tốt nhất. Cho tới kết cục làm sao, cái kia không ở hắn cân nhắc bên trong. Thật muốn xã hội rối loạn, tiền cũng không tác dụng quá lớn nơi. Những kia cơ cấu đầu tư ai cũng một cái dạng. Vừa định những này, Phương Bình điện thoại di động chấn động một chút, không thấy tin nhắn. Phương Bình cũng biết, Trần Vân Hy tiền tới sổ rồi. Điểm tài phú lại lần nữa gia tăng rồi 2 triệu, đạt đến 2.406 vạn, mà trên người tiền mặt cũng đột phá 30 triệu, đạt đến 3.460 vạn, cho công ty chuyển tái 20 triệu, còn lại 2.406 vạn điểm tài phú. 1.460 vạn tiền mặt, cộng thêm 5 viên phổ thông khí huyết đan. Khí huyết đan, đây là trước Phan Hiểu Dương Bình kia. Phương Bình vừa mới không bán, dựa theo trước hệ thống tôi cốt tiêu hao, rèn luyện một khối xương cốt cần 600.000 điểm tài phú. Thân người cốt chỉ có 51 khối, 30 triệu trái phải điểm tài phú đã đủ rồi. Phương Bình trong lòng lại lần nữa tính toán lên, có thể Phương Bình có linh cảm, việc này sẽ không dựa theo hắn dự liệu đến. Xương sườn cùng xương ngực hắn không biết, có thể xương cột sống là nhân thể trọng yếu nhất xương cốt một trong, chỉ đứng sau xương sọ. Vô số tam phẩm võ giả ở rèn luyện xương cột sống thời điểm đều rơi vào bình cảnh, tiêu hao vô số thời gian cùng tài nguyên. Hệ thống cái kia niệu tính có thể làm cho hắn lấy 600.000 điểm tài phú rèn luyện một khối tốc độ cấp tốc hoàn thành xương cột sống rèn luyện. Quay lại thử một chút xem liền biết rồi. Không nhiều hơn nữa muốn những thứ này. Phương Bình lại lần nữa hướng về trường học chạy đi. Đêm đó, Phương Bình cũng thu đến trường học phát tới thông báo. Ngày mùng 1 tháng 4, trường học gây dựng lại đặc huấn ban. Lần này đặc huấn ban không phải nhằm vào tân sinh, mà là nhằm vào toàn trường nhị phẩm võ giả. Mà võ nhị phẩm võ giả không ít, tiếp cận ngàn người, có thể nói, Hoa Quốc võ đại hai, ba phẩm võ giả, mà võ cùng kinh võ này hai đại danh giáo. Một trường học ít nhất đỉnh nhân ra 10 trường đại học còn nhiều hơn. Tiếp cận ngàn người nhị phẩm, không phải mỗi người đều thu đến thông báo. Cụ thể bao nhiêu người, Phương Bình không rõ ràng, bất quá đại học năm nhất mấy vị nhị phẩm võ giả đều thu đến thông báo, làm tân sinh bên trong người tài ba, hiển nhiên không phải những kia đại học năm ba đại học năm bốn mới cứng mài trên nhị phẩm võ giả có thể so với nhị phẩm võ giả. Phương Bình lẩm bẩm một câu, ta muốn đi sao, ta hẳn là đi sao, ta là tam phẩm a, bất quá cũng là ngẫm lại thôi. Hắn tiến vào tam phẩm, liền nhị phẩm đều muốn mạnh mẽ mộ binh. Hắn tam phẩm càng không cần phải nói, cùng với cùng cái khác tam phẩm võ giả đồng thời, còn không bằng trà trộn với nhị phẩm võ giả đội ngũ. Ít nhất muốn an toàn nhiều lắm, Phương Bình mới không tin, trường học sẽ làm nhiều như vậy nhị phẩm tinh anh đi chịu chết. Tam phẩm, trường học trái lại quản không nhiều. Hơn nữa khẳng định cũng có chỗ tốt, tam phẩm võ giả nhưng là không hẳn, bọn họ đến chính mình tiếp nhiệm vụ mới được. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Phương Bình đối với gia nhập đặc huấn ban cũng không bất luận cái gì mâu thuẫn. Hắn tam phẩm, gặp phải nguy hiểm, so với những kia nhị phẩm luôn muốn chịu trống, không lại quản tin nhắn sự. Phương Bình ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục bắt đầu chạm thung. Thuận tiện thử nghiệm dùng hệ thống tôi cốt. Kết quả này một tôi cốt, Phương Bình mặt liền tái rồi. Không biết là xương ngực quá to lớn nguyên nhân, vẫn là hệ thống lại bắt đầu hãm hại. Mới vừa tăng lên 1% rèn luyện tiến độ, Phương Bình vội vàng đình chỉ. 3 vạn điểm tài phú, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Trước mới 1 vạn, hiện tại lật gấp mấy lần. Nói như vậy, một khối xương cốt, chẳng phải là muốn 180 vạn. Cái kia 51 khối, tiếp cận hơn 100 triệu điểm tài phú rồi. Ai tam phẩm tu luyện tới cao đoạn muốn hơn 100 triệu? Phương Bình nhổ nước bọt một câu, tiến vào tam phẩm, tu luyện tới tam phẩm cao đoạn, dùng tiền khẳng định không ít, nhưng cũng không đến hơn 100 triệu mức độ. Chớ nói chi là, hắn còn không tính những khác, khí huyết còn phải theo tôi thể mới được. Người bình thường từ phi võ giả mài đến nhất phẩm, 100 vạn đầy đủ rồi, nhất phẩm đến nhị phẩm, 1000 vạn tuyệt đối thừa sức. Nhị phẩm đến tam phẩm, lúc này tiêu hao cùng nhất phẩm đến nhị phẩm không phải quá lớn. 1, 2 phẩm võ giả, kỳ thực cũng có thể nhìn thành một đẳng cấp. Tôi cốt đều là xương tứ chi. Nói cách khác, 30 triệu, đầy đủ người bình thường trở thành tam phẩm võ giả. Đương nhiên, thời gian chờ định, hoa cái mấy chục năm cũng bình thường. Mà tam phẩm đến tam phẩm đỉnh phong, tiêu hao sẽ tăng nhiều, ít nhất cũng phải tiếp gần 4, 50 triệu rồi, một cái tam phẩm võ giả đỉnh cao, tiêu hao tài nguyên đổi thành tiền tài, giá trị gần ức, đây mới là Hoa Quốc hàng năm chi tiền nhiều như vậy đến võ đại nguyên nhân. Trong đó tài chính, đại bộ phận đều dùng ở những võ giả này trên người. 1, 2 phẩm trái lại phụ cấp không phải quá nhiều. Phương Bình vì đuổi tốc độ, không có thời gian, kỳ thực đã tiêu hao rất nhiều, có thể so với người bình thường đến tam phẩm đỉnh phong tiêu hao rồi. Kết quả hiện tại mới phát hiện, phía sau tiêu hao càng cao hơn, này há không phải nói, chờ ta đến tam phẩm đỉnh phong, ít nhất cũng so với bình thường nhiều người bỏ ra gấp đôi tiền. 200 triệu còn chưa hết. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, hắn nếu là có tiền, đúng là không cần quan tâm, có được tất có mất, tiến bộ nhanh chóng, nhiều tiêu ít tiền, hắn không đáng kể, người khác nghĩ cũng không nghĩ đến, người có tiền cũng không ít, có thể đơn thuần dựa vào đập tiền, cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể thành cường giả. Hạ tam phẩm còn có hí, tiến vào trung tam phẩm sau đó. Vậy thì không phải tiền chuyện. Trên thực tế, dù cho tam phẩm võ giả, rèn luyện xương cột sống, cũng không phải đơn thuần dựa vào tiền, còn phải dựa vào thiên phú. Đương nhiên, có tài nguyên, vậy cũng không giống. Đối phương có thể vào nguồn năng lượng thất, càng dễ dàng cảm nhận được này xương cốt tình hình, càng dễ dàng khôi phục khí huyết. Cái này cũng là ưu thế. Bất quá người bình thường không chịu đựng nổi này đại giới. Hơn 20 triệu điểm tài phú cũng là đủ tôi cốt hơn 10 khối, liền tam phẩm trung đoạn đều vào không được. Phương Bình có chút vô lực, kế tiếp nên làm gì? Trên người tiền mặt cùng điểm tài phú dùng hết, hắn có chừng hy vọng tiến vào tam phẩm trung đoạn, có thể cao đoạn đó là đừng nghĩ rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Không biết đặc huấn ban lần này có hay không đại lượng chỗ tốt. Nếu là có thể là ta tiến vào tam phẩm cao đoạn cơ hội. Phương Bình không lại dùng điểm tài phú tôi cốt. Điểm tài phú tôi cốt, có lợi có hại. Hiện tại điểm tài phú không nhiều. Tạm thời cũng không nhậm chức vụ. Khoảng thời gian này, dựa vào chính mình khí huyết huẩn nhưỡng rèn luyện, cũng là vì kế tiếp làm chuẩn bị. Hơn nữa Phương Bình cũng cân nhắc đến một điểm, lúc này nếu là đến không được tam phẩm cao đoạn, điểm tài phú đem ra tu luyện chiến pháp trái lại càng thích hợp. Tam phẩm sơ đoạn cùng trung đoạn chênh lệch không phải quá rõ ràng, trái lại là chiến pháp những này thực chiến năng lực càng quan trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,